Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 43, Hàn Băng Kiếm Hào. Đại Hải Trình, Gladius mắt sáng lên, mặt đầy mừng rỡ đi tới Doflamingo trước mặt, mở miệng nói, thiếu chủ, người nghĩ đi Đại Hải Trình sao? Doflamingo xem Gladius liếc mắt, mỉm cười nói, Gladius, người không muốn đi sao? Gladius nói, dĩ nhiên muốn đi. Không có đi qua đại hải trình hải tặc. Không xứng đáng chi là hải tặc. Ta nguyên lai liền định tại Bắc Hải sông sáo một phen. Tìm mấy cái thực lực cường đại đồng bạn. Sau đó liền tiến vào đại hải trình. Đại hải tặc thời đại cao hứng sau đó. Từng cái mang lòng mơ mộng hải tặc. Đều sẽ tiến vào đại hải trình. Tìm trong truyền thuyết đại bí bảo. Doflamingo hừ một tiếng, trong truyền thuyết đại bí bảo. Sisi lại gần, nhiều hứng thú nói, ta nghe nói chỉ cần tìm được trong truyền thuyết đại bí bảo. Liền có thể trở thành hải tặc vương. Hải tặc vương, hừ hừ. Doflamingo hừ một tiếng, trong giọng nói có chút khinh thường. Hải tặc vương, cũng không phải là tìm tới một cái kho báu là có thể lên làm. Golde Roger là hải tặc vương sao? Dạ. Nhưng là, hắn cũng chỉ là một hữu danh vô thật hải tặc vương a. Hắn không có chỉ huy trên biển khơi vô số hải tặc năng lực. Cũng không có thật chính thống đã chữa mảnh này đại hải. Doflamingo hừ hừ cười lạnh. Trong mắt thả ra ánh sáng. Ta sẽ vượt qua hắn. Vượt qua người nam nhân kia. Vượt qua Roger. Ta sẽ trở thành thật sự hải tặc vương. Trở thành thống trị mảnh này đại hải vương giả. Doflamingo không tị hiềm chút nào biểu diễn chính mình dã tâm. Đây là đạt được thuộc hạ ủng hộ tốt nhất thủ đoạn. Khiêm tốn hải tặc, sẽ chết. Không người nào nguyện ý đi theo không có một người dã tâm nam nhân. Nghe Doflamingo nói, Gladius hai mắt sáng lên. Bên cạnh chúng hải tặc cũng là hưng phấn giống to. Kích động không thể tự mình. Gladius hỏi thiếu chủ, chúng ta tiếp theo phải đi đại hải trình sao? Doflamingo trầm ngâm nói, đại hải trình a, chờ một chút đi, bây giờ còn chưa phải lúc. Doflamingo đi ra đường hải tặc, chủ yếu có ba cái mục đích thực lực, kéo người cùng giết người, tăng cường thực lực không cần nhiều lời. Kéo người là vì cho Don Quixote gia tộc và băng hải tặc Don Quixote tăng thêm chiến lực. Chủ yếu là cán bộ cấp bậc chiến lực, giết người nói. Chủ yếu là Don Quixote gia tộc phát triển quét sạch chướng ngại. Để tránh chính mình sau khi rời đi Don Quixote gia tộc bị người hủy diệt. Doflamingo nói, Bắc Hải còn có mấy cái người lợi hại. Trước lúc ly khai ta nghĩ đi gặp bọn họ một chút. Tốt nhất có thể để cho bọn họ gia nhập chúng ta. Không được nói tự cùng bọn họ đánh một trận. Tăng cường mình một chút thực lực cũng là tốt. Gladius gật đầu. Hắn công nhận Doflamingo cách nói. Hỏi thiếu chủ, vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Doflamingo nói, đem hải đồ đem ra ta xem một chút, cầm lấy hải đồ. Doflamingo xác nhận chính mình vị trí. Sau đó hạ lệnh quyết định, đi Thiết Chi Quốc. Hoa mấy ngày sau đó, Thiết Chi Quốc, đến, đứng ở đầu thuyền. Doflamingo mặt đầy tùy tiện cười nói, nghe nói Thiết Chi Quốc có một hàn băng kiếm hào. Kiếm thuật cao siêu, ta muốn đi sẽ hắn. Sisi nói ta cũng muốn ở chỗ này mua chút đồ vật. Gladius nói thiếu chủ, trên thuyền sự tình giao cho ta đi. Ngươi có cái gì đặc biệt phân phó sao? Doflamingo suy nghĩ một chút, nếu là có thể nói, tuyển mấy cái người đi. Chúng ta bây giờ thuyền quá lớn, có thể chứa người, dù sao trên thuyền cao cấp chiến lực quá ít. Tầng dưới chót hải tặc thực lực, một khi tao ngộ chiến đấu, rất dễ dàng liền sẽ ngủm. Nhưng là, trên thuyền lại không thể không có những thứ này cấp thấp hải tặc. Luffy bọn họ kia loại thuần túy tinh anh đường đi, tại Doflamingo nơi này là đi không thông. Người có thể tưởng tượng Doflamingo đi cầm lái, đi thu buồm là cái dạng gì họa phong sao? Hắn trời sinh thì không phải là làm cái này. Cho nên a. Vẫn là nhiều chiêu một chút tầng dưới chót hải tặc cho thỏa đáng. Như vậy thì coi như bọn họ chết đến một nhóm, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Doflamingo dưới bờ, Lập tức có một cái quần áo mộc mạc tiểu nam hài dựa đi tới. Sợ hãi hỏi, tiên sinh, cần hướng đạo sao? Doflamingo cúi đầu nhìn tiểu nam hài liếc mắt. Kia loại trời sinh kèm theo nhân vật phản diện khí tráng. Nhất thời đem kia tiểu nam hài dọa cho giật mình. Theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Doflamingo trên mặt lộ ra một chút khinh thường tươi cười. Tiểu quỷ, người phải cho ta làm hướng đạo. Một cái run chân người. Xứng sao làm cho người ta làm hướng đạo. Tiểu nam hài khẽ cắn răng. Quật cường nói, tiên sinh. Ta có thể. Doflamingo không có vấn đề nói. Ồ, người biết hàn băng kiếm hào sao? Tiểu nam hài gật đầu nói, biết rõ. Hắn là thiết chi quốc mạnh nhất kiếm sĩ. Doflamingo nói, vậy ngươi có biết hay không hắn ở đâu? Tiểu nam hài lại lần gật đầu, hắn ở trong thành mở một nhà kiếm đạo quán. Doflamingo không nói, nhảm, chỉ nói hai chữ, dẫn đường. Tiểu nam hài há hốc mồm, nghĩ muốn nói rõ một chút giá tiền. Nhưng là khi hắn thấy Doflamingo thời điểm, đến miệng vừa nói chính là thế nào cũng không nói ra được. Được, hắn yên lặng đáp một tiếng, tại phía trước dẫn đường. Không lâu lắm, một cái kiếm đạo quán xuất hiện ở Doflamingo trước mặt. Haki quan sát cảm ứng được một cổ cường đại khí tức. Ác liệt mà băng hàn, xem ra là nơi này. Doflamingo ngẩng đầu nhìn một chút kiếm đạo quán nhãn hiệu. Hàn băng kiếm quán, cong ngón búng ra, một mai kim tệ bị hắn bắn bay. Hướng tiểu nam hài rơi đi qua. Phần thưởng ngươi, cút đi. Doflamingo cũng không quay đầu lại đi vào kiếm đạo quán. Sau lưng tiểu nam hài nhặt lên cái viên này kim tệ. Không dừng được cảm ơn. Kiếm đạo bên trong quán, đang cho học nghề nói giải kiếm thuật hàn băng kiếm hào. Sắc mặt hơi đổi, lão sư có chút việc. Hôm nay chương trình học liền đến nơi này. Được, các ngươi từ cửa sau đi thôi. Hàn băng kiếm hào đối diện trước các học đồ nói một câu. Sau đó đi về phòng của mình. Cầm lên để ở nơi đó một cái lam sắc trường đao. Hàn băng kiếm hào. Một đạo mang theo nụ cười thanh âm trầm thấp từ phía sau truyền tới. Hàn băng kiếm hào nắm trường đao. Chậm rãi xoay người lại. Ngươi là người nào? Ta tên là Don Quixote Doflamingo. Là băng hải tặc Don Quixote thuyền trưởng. Hải tặc. Ngươi tìm đến ta, có chuyện gì sao? Nghe nói thực lực ngươi không phàm, cho nên ta tự mình tới đón ngươi. Đại biểu băng hải tặc Don Quixote, mời ngươi vào nhóm. Xin lỗi, ta đối với. Đúng, đương hải tặc không có hứng thú. Trong lòng đất thế lực đây, ngươi có thể không làm hải tặc. Ta có thể an bài ngươi đi thế giới hắc ám. Cái này, ta cũng không có hứng thú. Thật sao? Đó thật đúng là để cho ta làm khó a. Đã như vậy, ta chỉ có ngươi đi chết. Doflamingo mặt đầy bất đắc dĩ mở miệng nói. Cự tuyệt ta nhưng là gặp người chết. Mà còn ta cũng không phải là một có kiên nhẫn người. Vừa dứt lời, hắn lại chợt ra tay. Sắc bén dây nhỏ hướng hàn băng kiếm hào cắt đi. Hàn băng kiếm hào rút ra trường đao. Chém ra một đao, một cổ ác liệt kiếm khí. Mang theo lạnh lẻo thấu xương. Hướng Doflamingo tập sát tới. Kiếm đạo quán nhà ở. Không ngăn được hai người chiến đấu sinh ra sóng trùng kích. Lay động hai cái sau đó. Ầm ầm sụp đổ. 791/451/757179. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.